Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 1019, không thấy Dạ Lan Thịnh. Hắc hắc, Tuyên Nhã cười một tiếng. Ta nghe nói, hiện tại đã đánh nhau. Ân, Tuyên Nhã thở dài một hơi. Ta đây, nguyên bản cũng không có ý định lội vào lần này vũng nước đục. Cuộc chiến này cũng không phải chơi vui. Vạn nhất tai bay vạ gió. Ta bị cho rằng là cùng các ngươi một đám. Nói không chừng sẽ chết rất thảm a, nói ngắn gọn. Ngọc Thanh Lạc không kiên nhẫn được nữa. Làm sao cái này nữ nhân chết tiệt phế nhiều lời như vậy? Tuyên Nhã hừ một tiếng. Ta biết, hiện tại thất hoàng tử người đã đem đế đô đều vây lại. Chúng ta bây giờ bị buồn ngủ ở cái địa phương này ra không được. Sớm muộn cũng sẽ bị vây chết. Mặc dù có thể kéo dài thời gian chờ đợi viện quân đến. Nhưng mà ai biết trong lúc này có thể hay không bị bọn họ đánh vào đến. Chúng ta cũng là nguy cơ trùng trùng có phải hay không? Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta làm sao nghe người ý tứ này. Giống như cảm thấy vương gia nhà ta nhất định sẽ thua tựa như. Ngạch. Không có. Không có. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Tuyên Nhã vội vàng khoát tay. Lùi một bước nhỏ. Cười khan nói. Ta đây không phải nói vạn nhất nha. Đây chỉ là xấu nhất quyết định. Mọi thứ chúng ta đều muốn cân nhắc nhiều mặt tính. Ta biết ngươi đối với nhà các ngươi vương gia rất tín nhiệm. Có thể chúng ta bây giờ trên tay có tốt như vậy tài nguyên. Không dùng thì phí đúng không? Tài nguyên. Ngươi là nói mông quý phi. Tuyên Nhã lập tức dụng sức gật đầu lại gật đầu. Nghe nói thất hoàng tử đối với mông quý phi rất xem trọng đúng không? Vậy chúng ta có thể trói nàng đi cửa thành. Để cho thất hoàng tử lui binh. Nếu không chúng ta liền đem mông quý phi đẩy xuống. Thất hoàng tử như vậy hiếu thuận người. Tổng sẽ không trái với hiếu đạo đi. Cái này sẽ bị người phỉ nhổ. Hắn vừa lui binh. Chúng ta thì có nhiều thời gian chờ đợi viện binh. Ngọc Thanh là quả thực muốn cười. Tuyên Nhã. Đầu óc ngươi nước vào. Người ta mông quý phi cũng là Dạ Tu độc mẫu phi có được hay không? Người muốn hắn đối với mình mẫu phi ra tay. Ai nha, người đừng nói là những thứ này. Dạ Tu độc có phải là nàng hay không con ruột? Ta không biết, người cuối cùng cũng biết a. Tuyên Nhã một bộ ngươi đến loại thời điểm này còn giả ngu, ta thực sự xem thường ngươi ánh mắt. Ngọc Thanh Lạc thật muốn quất nàng. Thật sự liền hướng bả vai nàng bên trên hung hăng đập một trường. Tuyên Nhã, ngươi hai ngày này có phải hay không muốn bồi bổ não? Là, Dạ Tu độc cùng mông quý phi xác thực không phải thân sinh mẹ con. Muốn hạ sát thủ cũng không phải là không thể được. Có thể những cái này người biết chuyện ít càng thêm ít. Thế nhân đều vẫn là cho rằng mông quý phi là Dạ Tu độc mẫu phi. Người muốn Dạ Tu độc ngay trước tất cả mọi người dùng mông quý phi tính mệnh uy hiếp thất hoàng tử. Người cảm thấy người khác đối với Dạ Tu độc đánh giá sẽ như thế nào? Đối với thất hoàng tử đánh giá lại sẽ như thế nào? Tuyên Nhã bị nghẹn một lần. Lập tức nói không ra lời. Đúng vậy a, nàng chỉ cân nhắc đến dù sao mông quý phi không phải Dạ Tu độc mẹ ruột. Cái kia chết rồi nàng cũng không quan hệ nhiều lắm. Nhưng lại quên đi trong này cong cong thẳng thẳng. Cái này Dạ Tu độc thật muốn dựa theo nàng đi nói làm. Vậy cái kia chút tướng sĩ chỉ sợ cũng muốn đối với Dạ Tu độc buồn lòng. Nếu là cho là hắn là loại kia bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu người. Chỉ sợ muốn té qua tương hướng. Tương phản, thất hoàng tử nếu là vì cứu mông quý phi lui binh. Vậy liền thực sự là lòng người hướng. Ai, vấn đề là... Mông quý phi cùng Dạ Tu độc quan hệ lại không thể thông cáo thiên hạ. Đây chính là hoàng thất bê bối. Dân tộc Mông Cổ bê bối. Truyền đi, vẫn như cũ gây bất lợi cho Dạ Tu độc. Thật là phiền, phiền chết. Tuyên Nhã nhịn không được hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Cái này mông quý phi bị chúng ta chộp tới. Nên cái gì đều không thể làm. Ngươi tổng không đến mức đem người bắt chính là vì đói bụng nàng mấy trận a? Bắt nàng, đương nhiên là có ta mục tiêu. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, cười lạnh một tiếng. Mấy ngày kế tiếp, chiến hỏa càng ngày càng tàn khốc lên. Dạ Tu Độc bên này người cũng tốt, thất hoàng tử người bên kia cũng được, cũng là từng bước ép sát không hề nhượng bộ chút nào. Cũng may, đế đô Thủy Chung thủ vững, không có bị địch nhân xông phá cửa thành tấn công vào đến. Ngọc Thanh Lạc cũng có chút hiếu kỳ. Cái này thất hoàng tử người rõ ràng nhiều như vậy, làm sao đến bây giờ lại một chút tiến triển đều không có. Mà Dạ Tu Độc trên tay binh, cũng rất kỳ quái, tựa hồ tại từng chút gia tăng. Cũng chính là tại giờ phút quan trọng này, một mực cáo ốm lâu không lộ diện hoàng đế, bỗng nhiên bắt đầu vào triều. Cũng tại triều đình bên trên lên án mạnh mẽ tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử lòng lang dạ thú. Thống hận Mông Quý Phi tâm ngoan thủ lạt, xưng thất hoàng tử cùng tứ hoàng tử phản loạn tạo phản, cấu kết Tây Đại Doanh mưu tướng quân tội không thể tha. Phái Dạ Tu Độc mang binh trấn áp, đại hoàng tử cùng lục hoàng tử từ bên cạnh hiệp trợ, đuổi bắt phản tặc, nếu là thất hoàng tử đám người phản kháng, có thể tại chỗ bắn giết, giải quyết tại chỗ. Trong lúc nhất thời, những cái kia vì hoàng đế không xuất hiện lại Dạ Tu Độc cùng thất hoàng tử tranh đấu mà có chút khẩn trương đại thần bắt đầu dần dần an định lại. Bọn họ những người này, tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử bè cánh đại thần cũng đã ở đây đoạn thời gian bị Dạ Tu Độc từng bước loại bỏ rơi. Còn lại chính là Dạ Tu Độc bên này người, hoặc là bảo trì trung lập thái độ, cùng hoàng đế tâm phúc. Bây giờ hoàng đế lời này vừa nói ra, bọn họ liền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Dạ Tu Độc. Mà nguyên bản lòng người bàng hoàng bách tính, nhiều ngày như vậy xuống tới mặc dù vẫn như cũ trong lòng run sợ, nhưng ở hữu tướng Ly Tử Phàm dẫn đầu bách quan dưới sự trấn an, rốt cục chấn định không ít. Tối thiểu nhất, đế đô giờ phút này cũng không có loạn, cũng chưa từng xuất hiện lên ào ào giá gạo các loại bất lương sự tình phát sinh. Tất cả đều đang đợi lấy Dạ Tu Độc bản sự. Dạ Tu Độc cả ngày đi sớm về trễ, có đôi khi thậm chí tại bên ngoài một mực không trở về. Tu Vương Phủ cũng rất bình tĩnh. Bình tĩnh, để cho Ngọc Thanh Lạc mí mắt trực nhảy. Ngọc Bảo Nhi cùng Trầm Ưng bệnh tình chậm rãi khá hơn. Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh mặc dù cảm nhận được bầu không khí gánh nặng, nhưng vẫn thu thập xong tâm tình mình. Hơn phân nửa thời gian đều hầu ở Ngọc Bảo Nhi bên người, cùng hắn trò chuyện, chỉ là Nam Nam từ ngày đó cảm giác được Mông Tử Khiêm cùng Tuyên Nhã dị dạng hành vi về sau, liền bắt đầu hoài nghi, càng ngày càng chú ý đến hậu hoa viên phòng nhỏ kia. Hắn dù sao cũng hơi cảm giác, có thể phán đoán ra một chút, cảm thấy khả năng ở trong đó nhốt là Mông Quý Phi. Dù sao hắn là biết rõ Ngọc Thanh Lạc để cho người ta đi bắt Mông Quý Phi. Chỉ là hắn cảm thấy trọng yếu như vậy người, hẳn là sẽ không đặt ở Tu Vương Phủ mới đúng. Cho đến hôm nay sáng sớm, đi qua cái tiểu viện tử kia lúc lại nhìn thấy Đồ lão gia ở bên kia đánh cờ, liền làm bộ đến gần mấy phần. Đồ lão gia cũng không để ý hắn. Ngọc Thanh Lạc nói qua, Nam Nam có biết hay không Mông Quý Phi tồn tại cũng không quan hệ. Dù sao lấy hắn tính tình, sớm muộn là muốn làm một minh bạch. Xem ra Ngọc cô nương phỏng đoán cũng không sai. Nam Nam quả nhiên đến xác nhận, bên trong không bao lâu liền truyền đến Mông Quý Phi tiếng chửi rủa. Nam Nam nghe được nhất thanh nhị sở, khóe miệng liền không nhịn được kéo ra. Mụ mụ thật đúng là đem người cho mang về Tu Vương Phủ nha. Hắn quay đầu nhìn thấy Đồ lão gia giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Lập tức cười khan một tiếng, ngửa đầu nhìn lên trời. Ta cái gì đều không nghe được. Tốt rồi, ta đi tìm Tiểu Thịnh Thịnh ăn cơm đi. Đồ lão gia gặp lại. Hắn vừa nói xong, nhanh chân liền hướng Dạ Lan Thịnh sân nhỏ chạy tới. Nhưng mà, không có người. Nam Nam kinh ngạc nhìn xem trống rỗng phòng. Rất là kỳ quái. Tiểu Thịnh Thịnh trước kia một mực trong phòng chờ lấy hắn cùng nhau ăn cơm cùng đi xem Bảo Nhi cữu. Cữu, làm sao hôm nay sẽ không người đâu? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.